Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các cậu không còn nhiều lắm. Giờ này chỗ đèn xanh đỏ náo nhiệt, giờ cũng có vẻ lạnh tanh. Cô đạp xuống chân ga chờ đèn đỏ đi qua, chán nản cầm lấy di động trên đồng hồ đo, mở lên xem tin tức. Vẫn như trước, tin tức đầu tiên của trang web là hắn. Cô còn chưa kịp nhìn hình ảnh chụp của hắn, chỉ cảm thấy một trận va chạm kịch liệt từ đuôi xe đánh úp, rồi sau đó cái gì liền cũng không biết. Cô lờ mờ tỉnh lại trong vị cồn, đập vào mắt là vách tường trắng xóa, khăn trải giường trắng xóa. Cách bài trí này đã sáng tỏ nơi này chính là bệnh viện. Cô cố gắng dịch chuyển cái đầu nặng nề, chỉ nghe thấy âm thanh vui sướng của mẹ truyền đến. Kiều Kiều tỉnh, Kiều Kiều tỉnh rồi. Cha mẹ, anh trai, chị dâu đều xuất hiện ở trước mặt cô. Cô chớp mắt. Con như thế nào lại ở chỗ này? Mẹ cô vội vàng cất tiếng nói. Còn là gặp tai nạn xe cộ, là có người say rượu, một đám bệnh thần kinh đi từ phía sau đâm lên xe của con đó. Từ nhỏ đến lớn, Lâu Lục Kiều chưa bao giờ gặp mẹ cô mắng người. Hôm nay cơ nhiên đều đã mắng ra, là những kẻ bận thần tinh, có thể thấy được bà đã chịu đựng đến cực điểm. Ánh sáng lóe lên, cô mơ hồ nhớ ra. Từ cửa hàng spa ra, cô cùng với Tạ Tiểu San vẫy tay tạm biệt rồi tự lái xe về nhà. Ở một giao lộ nào đó, nhân lúc đèn đỏ ngừng lại, thời điểm cô dừng xe chờ đợi còn lấy điện thoại di động ra, đang nhìn về tin tức của hắn, cuối cùng chỉ nhớ là nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ cảm thấy bản thân bị chấn động thật là mãnh liệt, chân trán cảm thấy đau nhức. Bác sĩ nói, trừ bỏ não bộ có chấn động, những chỗ khác chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có gì trở ngại. Sau khi tỉnh lại không lâu, bản báo cáo xem xét não bộ đã cũng không có vấn đề gì cả, chính là phải ở lại bệnh viện để quan sát thêm vài ngày. Anh trai nửa đùa nửa thật nói rằng, anh cô mua xe không tồi, chiếc xe kia có thể chịu đựng được sự va chạm đó, bằng không nửa cái mạng của cô đã không còn nữa. Cái gọi bệnh nhỏ là phúc, mẹ cô luôn luôn vây quanh giường bệnh của cô, bưng trà rót nước gọt hoa quả, muốn gọt vỏ rồi từng miếng đút cho cô ăn. Cô chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tự hồ nhớ tới lúc còn nhỏ. Cô ngẫu nhiên sinh bệnh, mẹ vẫn luôn như thế, để mà không ngừng chăm sóc cho cô. Cô chậm rãi nghiêng mình, tựa đầu cọ trên đùi của mẹ rồi thì thào tự nói. Mẹ à, con cảm thấy hiện tại bản thân thật là hạnh phúc. Mẹ cô hai tay cầm hoa quả, giật mình trong chốc lát, không một chút dấu vết, hít hít cái mũi. Đúng là đứa nhỏ ngốc, nói cái gì lại ngốc như vậy chứ. Suốt cả một buổi chiều, liền gối lên đùi của mẹ nặng nề mà ngủ đi. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ tinh tế tiến vào, an bình tĩnh lặng. Tạ Dẫn Bạch sáng sớm đã tới, buổi tối lại mang theo một bó hoa tươi tới đây. Mẹ cô cùng chị dâu thấy thế liền không nói gì trở về nhà, xem Tiểu Dương, để lại không gian riêng cho bọn họ. Tạ Dẫn Bạch cất tiếng hỏi. Như thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi, chính là đầu có đôi khi vẫn còn choáng váng. Tạ Dẫn Bạch nói. Nguyên nhân là do não bị chấn động, may mắn là không nghiêm trọng. Cô lại ừ một tiếng. Tạ Dẫn Bạch lại nói. Mẹ em nói, em một ngày không thể ăn cái gì, là không có khẩu vị sao? Cô lại gật gật đầu. Tạ Dẫn Bạch nửa đùa nói. Vậy thì em muốn ăn cái gì? Anh sẽ đi mua cho em. Cho dù là ở nước ngoài, anh cũng sẽ bay tới để mua cho em. Lâu Lục cười hì hì nói. Là thật hay là giả chứ? Em đang muốn ăn đồ ngọt ở đường XX, anh có thể đi mua giúp em hay không? Tạ Dẫn Bạch cơ nhiên liền đồng ý. Được, anh sẽ giúp em đi mua. Chính em để ý, nếu có chuyện gì thì lập tức ấn chuông ở đầu giường. Lâu Lục Kiều nói. Nhưng em thật sự là rất nhàm chán, có thể mượn di động của anh lên mạng không? Tạ Dẫn Bạch nhìn cô, tươi cười như hoa, giống như là kẻ trộm xấu xa nói. Em sẽ không phải là muốn điều tra anh chứ? Đúng vậy nha, thế anh có đưa không hả? Tạ Dẫn Bạch chính là cười. Đưa chứ, em cầm đi, cứ chậm rãi mà xem. Rồi đưa điện thoại di động cho cô, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh. Di động của cô đã bị đánh bay, có lẽ đã muốn vỡ. Cho dù không vỡ thì giờ phút này cũng bị giữ trong túi hồ sơ của cảnh sát. Trên Internet vẫn là đầy các dãy tin tức về hắn cùng với Diêu Linh Linh. Bất quá hai người đều không có phản ứng gì cả. Nhưng càng trầm mặc như thế này thì truyền thông lại càng theo đuổi không thôi. Có người gõ gõ cửa. Cô nghĩ là y tá, đầu cũng không có ngẩng lên mà chỉ nói mời vào. Người tới đứng ở cửa nửa ngày cũng không có một chút động tĩnh gì cả. Cô lúc này mới ngẩng đầu, cư nhiên là Tần Mộ Thiên. Âm thanh của hắn có điểm khàn khàn, thần sắc cũng thập phần tiều tụy. Em đã tốt hơn chưa? Cô gật gật đầu đáp. Cảm ơn, đã tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net